Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 12. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Lục Dương và đồng đội đang bàn kế hoạch lợi dụng Tần Nguyên Hạo để thâm nhập vào ma giáo. Và Lục Dương đang luyện cái tượng hình quyền, và nhờ kinh nghiệm lần trước đấu với Hổ Yêu thì đã luyện được một cái quyền rất đặc biệt mà có thể biến đổi thành bắt chước được cả người nữa. Hơi vô lý nhưng mà thôi, chúng ta tiếp tục nhé, để xem nó diễn ra những cái gì và như thế nào, xem xâm nhập ma giáo có được hay không. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Lục Tiên Ký, tập 12. Sau khi nắm giữ kỹ xảo, Lục Dương từ man cốt hoán đổi thành mạnh cảnh chu tương đối thuận lợi. Chiêu này của ngươi là thuật biến hình sao? Đây là Lục Thị tượng hình quyền. Lục Dương chắp hai tay ra sau, ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, rất có phong phạm cao nhân về quyền pháp. Ta đã tìm hiểu Lục Thị tượng hình quyền đến cảnh giới hoàn hảo. Bác đại tinh thâm, không phải độc linh căn như ngươi có thể tìm hiểu thấu đáo. Câu nói rất hay. Trời cao 9 tầng, sâu 9 tầng, Lục Thị tượng hình quyền cũng có phân chia 9 tầng. Bây giờ ta đến cảnh giới tầng thứ nhất mà thôi. Đợi ta tu luyện tới chỗ cao siêu hơn, có thể đạt tới biến hóa lực lượng, pháp thuật, thậm chí tu vi của đối tượng. Nếu năm nào ta luyện tới tầng thứ 9, một ý niệm của ta có thể trở thành đại năng độ kiếp kỳ, trấn áp đại sư tỷ cũng không đáng kể. Lục Dương dương dương đắc ý nói về để Man Cốt đều tin là thực. Man Cốt lặng lẽ hỏi Mạnh Cảnh Chu. Này, Lục Huynh nói đều là sự thực sao? Mạnh Cảnh Chu liếc mắt. Thật cái rắm, nghe qua là biết nói phép rồi. Nếu ngươi nguyện ý nghe ta, nếu ngươi nguyện ý nghe, ta có thể biên ra 8 phiên bản không giống cho ngươi. Man Cốt ồ một tiếng, cảm thấy bản lĩnh nói phép hạ bút thành văn như Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu quả thực lợi hại. Cách thời gian Lục Dương hiểu rõ về hàm nghĩa mới của tượng hình quyền lại qua thêm mấy ngày. Khách nhân tới tiệm mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Vì khách ăn cao hứng, còn thưởng cho linh thạch nữa. Chúng ta không phải là lên giá sao? Vì cái gì còn nhiều người như thế? Lục Dương cắn răng nghiến lợi nói. Ngày hôm qua còn có tiệm cơm lớn nhất quận Diên Giang đưa sĩ yêu cầu muốn mua phối phương của bọn hắn. Chỉ có một mình hắn nghiến răng nghiến lợi. Còn Mạnh Cảnh Chu và Man Cốt đều rất là cao hứng. Hôm nay Man Cốt lên lầu giám sát Tần Nguyên Hạo. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu xuống lầu làm tiểu nhị. Mạnh Cảnh Chu một bên kiềm chế xúc động, kể chuyện ngâm thơ, một bên truyền âm nói. Nghe nói mấy ngày trước có một bàn người đều là tu sĩ. Sau khi nếm qua khen không dứt mồm, tán dương đồ của chúng ta còn ngon hơn cả linh trù bọn hắn nhận biết đấy. Cứ như vậy, một truyền 10, 10 truyền 100, hiện tại rất nhiều tu sĩ đều biết rõ tiệm của chúng ta. Đừng nhìn mở miệng khắp nơi đều là linh trù. Trên thực tế linh trù là một loại người mà tu sĩ rất khó có thể trở thành. Ở bên trong quận Diên Giang càng là một bàn tay đếm được. Đã là đại đa số đều là luyện khí kỳ, chỉ có một vị trúc cơ kỳ. Linh trù chú ý chính là ngũ hành tương sinh, làm ra đồ ăn vừa mỹ vị lại có thể tăng lên tu vi. Hai loại hiệu quả đã đạt thành thống nhất. Sâu nướng của Man Cốt khẳng định không thể tăng lên tu vi, nhưng mà thắng ở mỹ vị. Các tu sĩ trong quận Diên Giang cảm thấy bọn hắn ăn không được đồ ăn linh trù tăng lên tu vi, chẳng lẽ còn không thể ăn sâu nướng ăn càng ngon hơn của linh trù. Sâu nướng đắt gấp 10 lần so với bình thường, ở trong mắt tu sĩ đều thuộc về hạng đẹp, giá rẻ. Chúng ta đã có chút danh tiếng ở vòng tròn cao tầng quận Diên Giang. Rất nhiều người bình thường trong nhà không thiếu tiền cũng kéo đến chúng ta mà ăn. Xem nó như là một loại khoe khoang, là đề tài câu chuyện trong lúc nhàn rỗi. Kế hoạch mở rộng việc buôn bán của chúng ta đã toàn bộ ở đại lục đã là trong tầm tay rồi. Có thấy cao hứng không? Ta cao hứng cái gì? Lục Dương đứt mắt, hoan nghênh khách hàng mới tới. Lão bản, lầu một đều là ngồi đầy, không thể đi lên lầu hai sao? Có khách hàng gặp lầu hai sáng đèn, cảm thấy là vị trí không tệ. À, lầu hai đang trang trí, không tiếp khách, xin khách nhân thứ lỗi. Cho dù không muốn làm lớn, làm mạnh quán đồ nướng, Lục Dương vẫn là chuyên tâm làm tiểu nhị, cũng không có suy nghĩ lười biếng công tác nữa. Đám khách nhân bất đắc dĩ, đành phải thành thành thực thực đi về phía sau xếp hàng. Rốt cục tới chúng ta rồi. Lão bàn ta đã dẫn các huynh đệ đến rồi. Mấy tên quan sai mặc y phục màu đen hàng ngày đi vào quán đồ nướng. Ở bên hông bọn hắn treo lệnh bài thân phận cùng với trường đao, rất có lực uy hiếp. Những người xếp ở phía sau bọn họ đều không có nguyện ý cách bọn hắn quá gần, ở trong lòng sợ hãi tự nhiên. Vệ bộ đầu, các ngươi tới rồi. Lục Dương cười nói, dường như là rất nhanh quen thuộc với mấy người kia. Mấy người kia là bộ khoái của quận Diên Giang, cầm đầu họ Vệ, râu quai nón, nói chuyện rất là có khí thế. Người tặng ngoại hiệu Thiết Diện Bộ Đầu, tu vị không thấp, có tu vị trúc cơ kỳ, không có chỉ lưu manh. Không chỉ là lưu manh, cho dù người của ma giáo cũng không nguyện ý đối mặt với bọn hắn, sợ bị để mắt tới, chọc tới một thân phiền phức. Mấy vị bộ khoái đằng sau cũng đều không phải là người bình thường, thấp nhất đều là luyện khí tầng 6. Làm bộ khoái trong thế giới tiên hiệp, không có chút tu vi thì không thể. Đây đã là lần thứ tư mà Vệ bộ đầu tới đây. Một tới, hai đi, Lục Dương cũng coi như là quen thuộc hắn. Lúc đầu còn có người ỷ vào thân phận tu vi của mình không giống với người thường, muốn chèn ngang, biết được Vệ bộ đầu thường xuyên đến nơi này ăn khuya, liền không còn dám về ta đây nữa. Vừa kết thúc phiên trực, mới đổi ca, ta liền mang theo các huynh đệ đến chỗ này của người định. Người khoan hãy nói, sâu nướng của tiệm các người thực đã có chút ý tứ, ăn qua thì không quên được. Vệ bộ đầu chẹp chẹp miệng, nghĩ đến sâu nướng trong tiệm đã chảy nước miếng. Không sai, công sai cũng đã không dễ dàng. Hai ngày giá trị một lần ca đêm. Lục Dương ở một bên cảm khái, một bên đưa bọn hắn đến phòng. Đến phòng, bọn người Vệ bộ đầu cởi áo khoác. À, nhắc tới mới cảm thấy đáng ghét nhỉ. Đoạn thời gian gần đây không biết xảy ra cái chuyện gì, không ít tù sĩ tràn vào quận Diên Giang, mà giống như đều là không phải là thứ gì tốt, tạo thành áp lực không nhỏ cho chị An. Quận trưởng ba khiến bốn. Quận trưởng yêu cầu đảm bảo không thể xảy ra sai lầm, không có biện pháp, ta không thể làm gì khác hơn là mang theo các huynh đệ tuần tra nhiều hơn. Tuần tra xong liền đến nơi này của ngươi khảo các huynh đệ. Vệ bộ đầu nhìn Lục Dương đang rất là bận, cũng không có nói gì thêm, bắt đầu gọi món. Vẫn là các món như lần trước chứ? Lục Dương hỏi. Ba lần trước Vệ bộ đầu đều ăn những loại sâu nướng giống nhau. Hôm nay chọn món khác đi. Lần trước đến muốn thử một chút, bị các huynh đệ ngăn cản, cho ta 10 xuyên mắt nướng, 10 xuyên nhọng nướng, 10 xuyên rết nướng đi. Vệ bộ đầu nói xong, cũng để Lục Dương nhanh chóng chuẩn bị, không cho các huynh đệ cơ hội phản ứng. Các huynh đệ kêu riêng một mạch, những thứ này nghe qua đã không giống như có thể ăn. Nhìn từng tên được đuông chiều từ bé các người, để ngày nào ta mang theo các ngươi đi dã ngoại chấp hành nhiệm vụ nửa tháng, không cho mang theo tích cốc đan, thì các ngươi ăn cái gì? Đợi cho rượu ngon sâu nướng được đưa lên, bọn người Vệ bộ đầu ăn như là gió cuốn, ăn đến là dầu mỡ đầy mồm. Ăn đến cao hứng, mấy huynh đệ bắt đầu hùng hùng hồ hồ kể khổ. Mẹ nó, gần đây đám trộm cướp tiểu tạc bốn phía cao tay thật, một chút manh mối gây ác cũng không có lưu lại. Khẳng định là tu sĩ gây nên, nếu không thì cho dù là người già dặn kinh nghiệm cũng không có khả năng lưu loát được như vậy. Ta xem chừng là đám tu sĩ đến từ nơi khác đấy. Chờ bắt được đám cháu trai này, lão tử nhất định sẽ cầm roi quất 180 cái, lại nhốt vào trong bên trong thủy long. Đạo tặc gây sóng gió, lại chậm chạp bắt không được người, Vệ bộ đầu là thực bất mặt. Quân trưởng đại nhân còn ra lệnh cho ta trong vòng một tháng nhất định phải phá án và bắt giam những tên này. Hắn có bản lĩnh như vậy, để chính hắn đi làm. Hôm nay đám tiểu tặc này còn trộm hai nhà giàu Lý Đại Hộ cùng với Lữ gia. Lý Đại Hộ còn là thân thích của quận trưởng đại nhân. Ngày mai quận trưởng đại nhân khẳng định đã đi tìm tạo áp lực. Phòng bên sát vách, một vị đại hán bộ dáng khách nhân đặt thu hoạch hôm nay lên trên bàn ăn. Một vố hôm nay làm có vẻ rất suôn sẻ, vẫn quy củ cũ, ta bốn thành, còn lại các huynh đệ chia đều. Các huynh đệ đều vui vẻ ra mặt, hôm nay có thể nói là thu hoạch lớn. Trước khi đến ta còn nghe nói Vệ bộ đầu lợi hại như thế nào, còn danh xưng Thiết Diện bộ đầu. Hiện tại xem ra, bất quá chỉ là như thế, ngay cả cái rắm của chúng ta cũng dò không được. Nói lời này thì hơi quá, ít nhất gì thì người ta cũng có thể ngửi được rắm thối chứ. Nhà họ Lý và họ Lữ thực là quả là nhà có tiền nhỉ, nhất là nhà họ Mã, tu vi không cao, đồ tốt để không ít. Tới, hôm nay ăn thả ga, uống thả ga, ta mời. Ai cũng không được phép dùng tu vi hóa giải men say, hôm nay chúng ta muốn uống say không nghỉ, không say không ngủ. Bọn đạo tặc uống nhẹ nhàng, vui vẻ lâm ly. Một người trong đó ra ngoài đi vệ sinh, lên đến phòng không xem rõ là đi nhầm cửa, đi đến phòng của vệ bộ đồng. Ngô đại ca, các người làm sao thay đổi bộ dáng rồi đây, còn trở nên xấu hơn đây. Tên ma men ở đâu ra vậy, cút đi. Một tên bộ khoái nhịn không được nói. Bọn hắn đang buồn giàu, đi nơi đâu bắt người, còn có ma men tới đây quấy rối nữa. Người kia giận dữ muốn đồng thủ đánh người, nhưng hắn không phải đối thủ của một đám bộ khoái. Đối phương nhanh chóng ném hắn ra ngoài. Bọn bộ khoái nhìn người kia có chút tù vì, bất quá là không có để trong lòng, tiếp tục trở về uống rượu phàn nàn. Người kia cảm thấy ủy khuất, trở về kêu oan với lão đại. Bọn đạo tặc uống say không thấy trời trăng mây gió, vẫn nghe nói huynh đệ nhà mình bị người khi dễ, máu nóng xông lên não. Lão đại càng trượng nghĩa, hắn cả vỗ cái bàn, phách lối nói: "Hào gia hỏa, còn dám khi dễ trên đầu lão tử. Người nói cho đám người sát vách, có giỏi thì đến bên phòng của lão tử nơi này, ai không đến thì người đó là cháu trai. Ai dám khi dễ huynh đệ của ta?" Lão đại đạo tặc hào khí ngất trời. Để tiểu đệ gọi đối phương qua. Tiểu đệ kia khi bị khi dễ, hắn làm lão đại nếu không lấy lại danh dự, về sau còn dây xây dựng uy tín như thế nào nữa. Tiểu đệ đạo tặc thế của lão đại làm chỗ dựa rồi, lập tức sống lưng đều hưng phấn, thẳng đứng. Hắn tung một cú đá văng cửa sát vách, kêu gào nói: "Lão đại nhà ta nói khi dễ ta, không thể cứ tính như vậy. Hắn muốn tìm các người nói chuyện, ai không đi người đó là cháu trai." Đám bộ khoái nghe vậy giật mình. Bọn hắn hành nghề vài chục năm rồi, cho tới bây giờ chưa thấy có người động chủ động khiêu khích bọn hắn. Vệ bộ đầu lắc đầu cười cười. Hắn tư địch sâu nhất, trang diện gì mà chưa thấy qua. Bất quá là một đám gia hỏa không có mắt khiêu khích mà thôi. Cái loại vụ án nhỏ đưa tới cửa này là bộ khoái cả một đời luôn có thể gặp mấy lần. Ai sợ ai, đi. Bọn đạo tặc ma quyền sát trường, muốn cho đối phương thấy sự lợi hại của mình. Bọn hắn mới đến, trước khi tiến vào ma giáo không thể chỉ dựa vào trộm đồ nổi danh, cũng đã đến lúc cần một lần lóe sáng nổi danh. Sau đó bọn đạo tặc thấy một đám bộ khoái tay cầm quan đao, eo treo lệnh bài thân phận xông vào. Đám bộ khoái nhìn thấy trên mặt bàn bày tràn đầy là vàng bạc châu báu, dược tài chân quý, linh thạch linh tinh cũng giật mình. Những thứ này làm sao mà quen thế nhỉ? Giống như vừa rồi có người báo án nói mất chính là những thứ này. Bọn bộ khoái, vệ bộ đầu, bọn đạo tặc, tất cả đều ngơ ngác. Chả lẽ đây là ven đường nhặt được bảo bối sao? Vệ bộ đầu đều chưa thấy qua các loại cảnh tượng này, hắn lần đầu gặp tội phạm tự chui đầu vào lưới. Tiểu đệ đạo tặc còn không biết xảy ra chuyện gì, còn la hét muốn lão đại động thủ. Lão đại, cho bọn chúng chút màu sắc đi. Một bên la hét còn một bên dọa. Trông thấy đại ca đầu thưa thớt tóc của chúng ta không? Hắn mỗi khi giết một người sẽ nhổ một sợi tóc, người trong giang hồ gọi hắn là quỷ kiến sầu. Trông thấy người mang bịt mắt không? Đây là nhị ca của ta, bị mù mắt là do lúc trước giao thủ với lão đại trúc cơ hậu kỳ bị đánh mù. Lão đại trúc cơ hậu kỳ kia cũng không có kết cục tốt, hai con mắt đều bị nhị ca ta đánh mù. Người giang hồ gọi là nhị lang liều mạng. Trông thấy cái chân này của tam ca thật không? Đây là do đi hoàng cung trộm đồ, ở trên dưới 100 đại nội thị vệ vây quanh, lấy cái giá cắt đứt mất một chân chạy thoát. Người trong giang hồ gọi là Thảo Thượng Phi. Lão đại, lão nhị, lão tam của đám đạo tặc đồng thời ra chân, một cước đạp lăn tiểu đệ. Con mẹ nó, tiểu tử nhà ngươi nói nhiều thế. Nghe người vừa nói ai không đến, người đó là cháu trai. Vệ bộ đầu dữ tợn cười. Chính là đám người các ngươi hại ta liên tục trực cả đêm. Ta là cháu trai, ta là cháu trai. Lão đại đạo tặc bị dọa đến nơm nớp lo sợ. Bọn đạo tặc nào còn dám động thủ chứ. Thế cửa phòng bị bọn bộ khoái gắn ngăn cửa, đánh vỡ vách tường. Nhanh chân liền đã chạy rồi. Một đám người ồn ào chạy ra đường lớn. Đám người bọn hắn am hiểu nhất tốc độ, năng lực chiến đấu chính diện thường thường, chứ đừng nói chi là bọn hắn ngay cả chút cơ kỳ cũng không có. Lão đại mới đến luyện khí tầng 9. Các người chạy từ cửa chính, còn lại theo ta chạy từ cửa sau. Lão đại chỉ huy đám người phân tán chạy trốn. Lục Dương chú ý tới động tĩnh bên này, rất nhanh đã hiểu rõ tình trạng, cảm thấy có chút buồn cười. Tên bộ khoái và tên trộm chỉ cách có một mặt tường, đám trộm còn đi khiêu khích bộ khoái sao? Nếu đợi bọn hắn chạy trốn từ hậu viện, nếu ma hổ bị bọn bộ khoái phát hiện thì sao bây giờ đây? Lục Dương rất nhanh ý thức được vấn đề. Ma hổ bị tiêu diệt thì ai làm đồ nữ? Tiệm đồ nướng này có thể nào mở chứ? Còn có thể nào giám thị Tần Nguyên Hạo? Lão đại đạo tặc gặp Lục Dương đang sững sờ ngăn ở cửa sau, dường như là sợ choáng váng, đưa tay phải ra đánh bay Lục Dương. Lục Dương đang bưng một chậu bánh canh, gặp lão đại đạo tặc khi thế hùng hổ lao tới, tay khẽ run rẩy, bánh canh bay ra ngoài. Lão đại đạo tặc không nghĩ tới có biến cố xuất hiện, dựng lên một tầng linh khí che đậy ngăn cản bánh canh. Bị trễ nải một chút như vậy, vệ bộ đầu lấy ra một dây sắt giống như là rắn, trói lão đại đạo tặc lại. Đi, bắt hết những người còn lại trở về, đi ăn bữa cơm hôm nay quả thực là có giá trị nha. Vệ bộ đầu xoa tan vẻ lo lắng trên mặt, chỉ cảm thấy thần khí thanh sảng, thế giới được mở rộng. Băng đạo tặc khiến hắn phiền não nhiều ngày, rốt cục bị truy nã quỷ án, quả nhiên là phúc địa. Vệ bộ đầu vỗ bả vai Lục Dương, cười ha ha nói: nếu không phải người ngăn cản một lát như vậy, chắc đã để tiểu tử này trốn thoát. Thấy việc nghĩa thì hắn hãy làm, chờ đó, ngày mai ta thưởng cho ngươi. Lục Dương vội vàng khoát tay nói không cần, nhưng mà không chịu nổi vệ bộ đầu cao hứng, nhất định phải được. Động tĩnh vừa rồi do đám bộ khoái và bọn đạo tặc gây tạo ra quá lớn, đụng hư tường cũng để toàn bộ đại sảnh kêu loạn, bụi bay mù mịt. Các thực khách đành phải tan cuộc sớm, bất quá có thể tận mắt nhìn thấy bộ khoái bắt người cũng không lỗ. Quán đồ nướng một lần nữa này thực sự là địa phương tốt, bọn bộ khoái chỉ ngồi ăn thì đều có thể bắt được người nhé. Tớ đánh giá có tiền đều không nhìn thấy cái loại trò này nhé. Nơi này hẳn là một nơi vận khí tụ tập, có thể ở trong thời gian ngắn sinh ý nóng nảy như thế, còn ăn rất ngon nữa, trình độ đông đúc khác cũng không tránh khỏi quá khoa trương, khẳng định có trình độ vận khí nhất định. Hôm nay đều thấy được rồi, bộ khoái có thể bắt được người liền đã chứng minh điểm này. Xem ra sau này cần thường xuyên đến đây, đến nhiều mấy lần nữa, ta cũng có thể dính chút vận khí. Còn đi, lần sau cùng đi nha. Nghe mọi người thảo luận, Lục Dương càng sinh ra tâm lý, tâm tính bi quan về tương lai của quán đồ nướng. Đây nhất định là làm lớn làm mạnh nha. Ngày mai khi tặng tiền đường, ta cũng sẽ thêm tiền bồi thường cho các người. Vệ bộ đầu khoát khoát tay với Lục Dương, lưu lại một câu nói như vậy, nhanh chóng áp giải bọn đạo tặc xui xẻo này trở về. Lục Dương đứng ở cửa thở dài, bỗng nhiên chú ý tới Tần Nguyên Hạo một lần nữa rời khỏi chỗ ở. Lục huynh, Tần Nguyên Hạo lại rời khỏi chỗ ở. Man Cốt ở trên lầu 2 truyền âm, hắn làm việc rất là chân thành, dưới lầu xé chuyện gì không chút quan tâm, thời khắc lưu ý động tác của Tần Nguyên Hạo. Ta thấy rồi, ngươi và Cảnh Chu cùng nhau tu bổ tường hư đi, ta theo dõi Tần Nguyên Hạo. Lục Dương thi triển xúc địa, lại lần nữa đuổi theo Tần Nguyên Hạo. Mạnh Cảnh Chu ở phía sau cảm khái, thiên phú pháp thuật của Lục Dương mạnh thật, ta đi theo hắn học nửa ngày, thế mà một chút cũng không có học được. Mà ta luôn cảm thấy khẩu quyết hắn dạy ta có liên quan tới pháp thuật không gian, là ảo giác sao? Mạnh Cảnh Chu không có để ý đến truy hỏi đến cùng về vấn đề này. Thiên phú pháp thuật của Lục Dương chỉ có thể dùng không hợp lối thói thường mấy chữ để hình dung. Người muốn trông cậy vào đi theo hắn có thể học được pháp thuật, đó là chuyện mơ mộng hão huyền. Hắn đường đường là độc linh căn đều không được, những người khác càng không thể nào. Lục Dương đi theo Tần Nguyên Hạo đi rất xa, không có nghe được lời Mạnh Cảnh Chu. Hắn phát hiện Tần Nguyên Hạo lúc này mang đi vũ khí hiên ngang, còn hừ hừ hát tiếu khúc vui tươi, giống như là muốn làm đại sự gì đó. Tần Nguyên Hạo đi vào một tòa nhà lớn, cũng không có gõ cửa, mà đánh vào một đạo pháp thuật tới cửa lớn. Không bao lâu, một nam tử cao gầy đi ra, gặp mặt để nói: đến lúc rồi, chính là hôm nay. Ta vì chuẩn bị trọn vẹn nửa tháng. Ai cũng đều như vậy, lúc này nhất định phải hung hăng làm một vố. Đoạn thời gian này không có động tác gì, ta đều nghẹn đến họng. Nếu làm xong chuyện này, ngươi cần phải giúp ta hào hào tuyên truyền một phen, ta xem ai còn dám lại xem nhẹ ta. Nói đến đây, Tần Nguyên Hạo lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nhất định. Nam tử cao gầy làm miệng rộng, nổi danh ở Diên Giang Đà. Hai người nói chuyện gì để người ngoài nghe không hiểu, cười có chút lạnh. Lục Dương cảnh giác, không biết hai tên này là muốn làm cái gì. Hai người đi đến một quảng trường phồn hoa, trong đó có một kiến trúc dễ thấy nhất, trang trí ngũ quang thập sắc. Tần Nguyên Hạo và nam tử cao gầy đi vào, nhận được khoản đãi nhiệt tình. Lục Dương ngẩng đầu nhìn tấm biển một chút thành đồng. 10 phút sau, Tần Nguyên Hạo cùng nam tử cao gầy mặt không thay đổi rời khỏi thanh lâu, hoàn toàn không có cảm giác hưng phấn như trước đó vào Thanh Lâu. Lục Dương gãi gãi thái dương. Nhanh như vậy đã ra rồi sao? Ở cửa ra vào, Tú Bà đưa cho Tần Nguyên Hạo cùng nam tử cao gầy một tờ giấy. Hai người mở ra xem, lập tức tiêu hủy ngay. Tần huynh, đại chủ tìm ta có việc, để cho ta đi một chuyến đến Vân Đà. Ta đi trước một bước. Đại chủ cũng bảo ta làm một ít chuyện. Sau khi chuyện này đi qua, chớ có quên giúp ta tuyên truyền chuyện ta đi Thanh Lâu đó. Không có vấn đề. Hai người tách ra ở trước Thanh Lâu. Lục Dương hơi động lòng, lựa chọn đuổi theo nam tử cao gầy. Nam tử cao gầy có tu vi tương đương cùng Tần Nguyên Hạo, cũng không phát hiện Lục Dương dưới mặt đất. Người đi đường và phòng ốc xung quanh dần dần thưa thớt. Đi đến đằng sau đã là hoang sơn dã lĩnh, trống không một người. Nam tử cao gầy dường như đã quen thuộc với đây. Đi trên đường núi nhàn nhã, đường núi quanh co, nam tử cao gầy đi ước chừng một khắc nửa chuông, dừng lại trước một vách đá. Nơi này ở vào giao giới giữa quận Diên Giang và một quận khác. Ở trên lý thuyết mà nói là địa phương thuộc về quận Diên Giang, nhưng mà nhìn từ nhân tố lịch sử, song phương đều có lý do quản hạt. Nguyên nhân chính là đều có lý do, song phương đều mặc kệ. Dù sao nơi này không có vật gì đáng tiền, không có lý do tranh đoạt. Hắn gõ gõ một vách tường, ba tiếng dài một tiếng ngắn, ở trong miệng nói lầm bầm, vách tường trở nên giống như là nước. Nam tử cao gầy bước vào vách tường biến mất. Lục Dương nghe được hắn đọc phải: Bất Hủ Tiên Nhân, Khởi Tử Hoàn Sinh, Bát Vân Kiến Nhật, Trường Tồn Tại Thế. Đây là động thiên nơi nào đó? Hai mắt Lục Dương ngưng tụ, lộ ra thần sắc kinh dị. Động thiên là một chỗ không gian do đại năng tu tiên tinh thông pháp thuật không gian mở ra. Tu vi càng cao, mở ra không gian càng hoàn chỉnh. Nói chung tu sĩ hóa thần kỳ có thể mở không gian thuộc về mình. Có chút tu sĩ ưa thích làm động thiên ở chỗ nhiều người qua lại, sinh hoạt một mình. Có chút tu sĩ thích động thiên làm mộ địa, cũng là sinh hoạt một mình. Từ xưa đến nay, tu sĩ hóa thần kỳ sao mà nhiều. Chứ đừng nói chi phía trên còn có luyện hư, hợp thể, độ kiếp, ba đại cảnh giới. Tu sĩ qua đời, động thiên vẫn sẽ lưu lại, cũng tạo thành cảnh tượng trung ương đại lục. Có rất nhiều di tích động thiên, mà đại đa số tu sĩ trước khi qua đời cũng không có tuyên bố ra vị trí động thiên cùng với phương pháp mở ra. Mọi người chỉ có thể dựa vào vận khí tìm kiếm động thiên mà tiền nhân lưu lại. Ai cũng không biết rõ bây giờ còn có bao nhiêu động thiên không có mở cửa. Đại sư tỷ nói đại thế đã tới. Càng ngày càng nhiều động thiên bị phát hiện. Có nhiều người thu hoạch được cơ duyên nhất phi trùng thiên. Ở trước mắt cái động thiên này chắc thuộc về động thiên do tiền nhân lưu lại, bị ma giáo phát hiện, biến thành của mình. Lục Dương không tùy tiện đi theo. Hắn dựa theo đó, lặng lặng đợi ở trong đất, chờ đợi nam tử cao gầy đi ra. Lục Dương luôn cảm thấy như thể không an toàn. Dù sao đây cũng là Diên Giang Đà, cứ điểm của ma giáo. Không biết bên trong có bao nhiêu cao thủ, chỉ là ẩn tàng đợi ở trong đất cũng không quá an toàn. Nghĩ đến đây, Lục Dương trốn đến một chỗ hơi xa, nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy cổng vào cứ điểm. Dùng thành thốn thu nhỏ thân thể, dùng thuật ẩn nặc của man tộc làm mà man cốt cung cấp, giấu kín hơi thở của bản thân. Trôi qua đại khái khoảng một canh giờ, một nam tử mang mặt nạ đi ra từ bên trong vách đá. Nam tử cao gầy theo ở phía sau. Xem ra địa vị nam tử mặt nạ cao hơn nam tử cao gầy. Nam tử mặt nạ phát giác không đúng, buông ra thần thức quét ra xung quanh, ngay cả dưới mặt đất cũng không có bụng thẳng. Đi ra, ta đã phát hiện ra ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi ẩn giấu rất tốt. Hiện tại đi ra, còn có thể tha thứ cho ngươi khỏi chết. Nam tử mặt nạ thản nhiên nói. Còn không ra, đừng tưởng rằng bản đa chủ là hạng người nhân từ nương tay. Ta đếm ba tiếng, nếu ngươi không đi ra, cũng đừng trách bản đa chủ không cho ngươi cơ hội. 3, 2, 1, đi chết đi. Lòng bàn tay đà chủ ngưng ra một cỗ lực lượng, đánh về một phương hướng, phát ra tiếng vang ầm ầm. Đà chủ thế nào? Nam tử cao gầy cung kính hỏi. Đà chủ lắc đầu. Luôn cảm thấy có người nhìn ta, lừa dối một chút cũng không có phản ứng. Có lẽ là ảo giác. Cái chán Lục Dương toát ra mồ hôi lạnh. Vừa nãy hắn có ý định nhảy ra khỏi mặt đất giao thủ với tên đà chủ kia, nhưng mà thế mới có thể có được một chút hy vọng sống. May mắn ý chí quán cường đại, cứ thế mà ngăn chặn cảm giác kích động này. Hắn tin tưởng thuật ẩn thân của man tộc sẽ không có bại lộ chính mình. Lục Dương cảm giác được thần thức của đà chủ quét đến chỗ của mình, nhưng hắn cảm thấy đà chủ chỉ coi hắn là một khối đá, không có để ý. Nếu như đà chủ thực sự phát hiện ra, sao lại phải đếm ngược mà trực tiếp xuất thủ mới đúng chứ? May mắn thuật ẩn nấp của man tộc cao minh, chỉ cần không động sẽ không bị phát hiện. Lục Dương thầm nghĩ, đà chủ này hắn có tu vi kim đan, tuyển chọn người ngày sau đã chuẩn bị thế nào? Hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi đến 10 ngày sau các đồng đạo tới thông qua tuyển chọn gia nhập nhóm chúng ta. Tốt, hy vọng lần này có thể chiêu thêm nhiều thiên tài ma đạo, cứ như vậy tổng bộ sẽ coi trọng Diên Giang Đà. Hai người vừa nói vừa đi, rất nhanh biến mất trong một giới hạn tầm mắt của Lục Dương. Lục Dương không nhúc nhích vì sợ bại lộ. Kim đan kỳ quả nhiên không đơn giản nhé. Lục Dương đợi nửa canh giờ, hắn lo lắng đà chủ có lòng nghi ngờ quá nặng, đột nhiên vòng trở lại. Sau nửa canh giờ, đà chủ không thấy xuất hiện. Đi. Lục Dương độn địa rời đi. Lúc này xem như là thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có biết được vị trí của Diên Giang Đà, mà còn xác định được địa điểm tuyển chọn ngay ở chỗ này. Nói một chút về quỷ kiến sau đi. Mái tóc này của ngươi là chuyện gì xảy ra? Nghe nói ngươi giết một người lại sẽ nhổ một sợi tóc ra. Vệ bộ đầu bắt chéo chân hỏi. Bọn đạo tặc xếp thành hàng đang nơm nớp lo sợ ngồi đối diện. À, không, không có chuyện. Ta làm lão đại không dễ, không thể quản lý tốt đoàn đội, thù hạ đi bốn phía gây chuyện, áp lực quá lớn nên rụng tóc thôi. Nhị lang liều mạng ngươi thì sao? Nghe nói ngươi đánh lộn cùng với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, ngươi bị đánh mù hai mắt. Ngươi đánh mù hai mắt của hắn, hắn đánh mù một mắt của ngươi. Ta, con mắt của ta không sao, mang biệt mắt tương đối là có khí thế thôi, ra giang hồ lăn lộn cũng nên có một chút khí thế để dọa người. Còn ngươi, Thảo Thượng Phi, nghe nói ngươi đi hoàng cung trộm cướp, nếu như tội danh này của ngươi bị định thì sẽ bị nhốt cả một đời, nghiêm trọng thì lăng trì xử tử. Tam ca đạo tặc kêu oan. Hiểu lầm thôi đại nhân, ta đây là nợ tiền không trả, bị chủ nợ đánh gãy một chân là miễn được hết nợ thôi. Vệ bộ đầu ngáp một cái, còn tưởng rằng trên người từng tên cõng đại án, không nghĩ tới chỉ có như vậy. Bộ đầu đại ca, ta khai hết, ta trộm qua 16 nhà. Vệ bộ đầu khoát tay. Không vội, trước nói một chút, đám người các ngươi là vì cái gì mà một mạch đi vào quận Diên Giang? Cái này, đạo tặc lão đại có chút do dự, cân nhắc lợi và hại giữa nói và không nói. Vệ bộ đầu chỉ phóng mình cụ thể. Nhìn thấy hình cụ phía sau không? Nếu các ngươi không nói, vậy thì đành dùng những vật liệu này giúp các ngươi nói. Trên hình cụ vẫn còn lưu lại vết máu, nhìn qua làm cho người ta vô cùng sợ. Bọn đạo tặc nuốt ngụm nước bọt, tranh đua nhau khai hết. Ta nói. Bọn đạo tặc vừa nói hai chữ đã im bặt mà dừng. Nếu có người đi phía sau bọn họ, sẽ phát hiện cổ của bọn hắn bị ghim một cây châm nhỏ như lộc châu. Ở trên châm nhỏ có dính kịch độc. Còn thích khách. Vệ bộ đầu không hồ là thống khoái kinh nghiệm phong phú nhất, lập tức kịp phản ứng, xông ra ngoài tìm kiếm thân ảnh của thích khách. Nhưng bên ngoài làm gì có bóng người. Ở trong phòng tra tấn, bóng ma giống như có sinh mệnh lưu động, tựa hồ cười nhẹ vài tiếng, biến mất, không thấy gì nữa. Vệ bộ đầu, sớm như vậy đã tới, tới sớm như vậy là không có sâu nướng ăn đâu. Lục Dương đứng ở cửa ra vào cười trêu chọc. Vào buổi sáng, vệ bộ đầu đã dẫn hai tên bộ khoái cùng một mặt cờ thường đi vào quán đồ nướng. Không phải sao? Ngày hôm qua đã nói xong tặng cờ thường, đưa tới cho người. Vệ bộ đầu đứng trên đường cái lắc đưa cờ thường một cái, cố ý biểu diễn ra cờ thường. Ở trên cờ thường có vết thấy việc nghĩa hàng hái làm, phát dương chính khí. Cử động lần này quả nhiên dẫn tới không ít quần chúng xem vây. Hai tên bộ khoái giơ cờ thường treo trên vách tường đối diện cửa lớn, vô cùng dễ thấy. Lúc đầu trên sảnh lớn có hai con ma hổ đang xuyên thịt. Lục Dương sớm bảo bọn hắn đi về phía sau viện, xuyên không muốn lộ diện. Lục Dương bưng tới ba chén trà, thuận miệng hỏi. Mấy tên trộm gốc ngày hôm qua con nói ra cái gì hay không? Đây là người bên ngoài từ chỗ nào tới, còn dám khiêu khích thiết diện bộ đầu, đại danh đỉnh đỉnh không? Ai, đừng có nói nữa, cái gì đều không hỏi ra. Vệ bộ đầu bưng chén trà, hớp một ngụm khó chịu nói. Cổ họng trúc cơ kỳ không sợ nước rồi. Đó là vì sao? Ý chí của đám trộm gốc kia không kiên định, Hù dọa một chút đã nói. Nhưng muốn nói vì cái gì một đám tu sĩ đến quận Diên Giang, bọn hắn đã bị thích khách không biết rõ từ chỗ nào mà giết đi. Độc châm mỏng như là lông trâu đâm vào sau cổ, chớp mắt đã tử vong. Gian phòng phong bế, cũng không biết rõ thích khách là từ đâu mà tới. Lúc ấy ta theo bản năng đi ra ngoài tìm kiếm thích khách, cái gì cũng không tìm được. Về sau ta nghĩ lại mới hiểu rõ, thích khách hắn là nắm giữ một loại pháp thuật nào đó có liên quan cùng cái bóng. Hắn sớm trốn ở chỗ tối, khi thấy mấy người chúng ta tra hỏi, hắn liền giết người, thừa dịp ta đi ra ngoài, thuận cái bóng rời đi. Nếu như lúc ấy ta ngăn chặn cửa phòng, sẽ không để thích khách chạy trốn. Chuyện ta lúc đó quá là phẫn nộ, không nghĩ đến điểm này. Vệ bộ đầu dứt khoát, dứt lời, giận dữ uống hết chén trà khác của hai bộ quái thủ hạ bên cạnh. Hai bộ quái ngơ ngác nhìn vệ bộ đầu, bọn hắn còn không có uống. Lục Dương cười tùm tìm, đưa tiễn vệ bộ đầu phẫn nộ cùng hai bộ quái không may, ngay cả nước bọt cũng không có uống ra ngoài. Mạnh Cảnh Chu chuyển âm này. Dựa theo kế hoạch ngày hôm qua, giết Tần Nguyên Hạo chứ. Tối hôm qua sau khi trở về, Lục Dương nói ra chuyện mình nhìn thấy, đã biết rõ vị trí của Diên Giang Đà. Tần Nguyên Hạo cũng không có cần thiết để sống. Ba người trong đêm chế định kế hoạch mai phục Tần Nguyên Hạo. Cụ thể là Lục Dương thương lượng với Mạnh Cảnh Chu, Man Cốt dự thính. Không nóng này, ta có chút tư tưởng mới, lại chuẩn bị một chút. Người áo đen nhẹ gõ cổng lớn nhà Tần Nguyên Hạo. Qua rất lâu cũng không có người mở cửa. Người áo đen cứ như vậy chờ đợi. Rốt cục cửa lớn mở ra, nhưng mà cửa ra vào trống không, không một bóng người, giống như là cửa chính tự động mở. Cửa chính rộng mở, giống như là miệng lớn của yêu ma thôn phệ đám người vô tri. Người áo đen không một chút hoang mang đi tới đại trạch. Hắn vừa tiến vào đại trạch, cửa lớn đã phịch một tiếng đóng lại. Cài vào cửa cắm, nhốt người áo đen ở trong nhà. Người áo đen lấy ra quân bài, cất cao giọng: Tần Nguyên Hạo tiền bối có ở đây không? Ta phụng mệnh chủ nhân nhà ta chuyên tới để bái phòng. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ma hổ thủ hạ của hổ ca. Âm thanh từ sau lưng ma hổ truyền tới. Tần Nguyên Hạo đột nhiên xuất hiện, ma hổ cũng không có chú ý tới Tần Nguyên Hạo tới từ phương hướng nào, thực giống như là trống rỗng xuất hiện. Tìm ta có chuyện gì? Chủ nhân nhà ta nói ngài ấy đã suy nghĩ một đoạn thời gian, cảm thấy ngài nói có lý, lưng tựa đại thụ tiện hóng mát, muốn gia nhập Diên Gian Đà, nhưng mà ngài ấy lại có lo lắng muốn xin ngài đi Tùng Sơn một lần. Tần Nguyên Hạo nghiền ngẫm nhìn ma hổ nói: À, hổ huynh chậm chạp không hồi âm, ta còn tưởng rằng hắn không muốn gia nhập Diên Gian Đà. Ma hổ cười bồi nói: Thời gian chủ nhân suy nghĩ tương đối dài. Tần Nguyên Hạo biến sắc, bóp lấy cổ ma hổ. Dám ra vẻ trước mặt ta, nói: Ai phái người tới? Lấy tính cách của hổ huynh, làm sao có thể chủ động gia nhập Diên Gian Đà? Ma hổ sợ hãi, liên tục nói không với người phái hắn tới. Liên tục nói không có người phái hắn tới. Lực lượng trên tay Tần Nguyên Hạo lại thêm một phần bóp. Bóp đến linh hồn của ma hổ ảm đạm, ma hổ mới nói lời thật. Mấy ngày trước đây có mấy tu sĩ không có mắt tiến vào Tùng Sơn, đánh bậy đánh bạ phát hiện tung tích của chủ nhân. Chủ nhân giết bọn hắn. Sau khi thu thập quần áo, phát hiện sư môn của bọn hắn bất phàm, ở bên trong trường bối có đại năng kim đan kỳ. Chủ nhân lo lắng có tu sĩ kim đan kỳ tới cửa, có chút sợ hãi. Ngẫy lại nghĩ tới lời mời của Tần tiền bối, sau khi thuyết phục nữ chủ nhân quyết định gia nhập Diên Gian Đà, liền phái tiểu nhân đến xin ngài đi qua, cùng nhau thương nghị công việc hạng mục cụ thể. Tần Nguyên Hạo đạt được đáp án mình muốn, tiện tay ném ma hổ qua một bên, nói: Cái này còn tạm được. Tần Nguyên Hạo không có hoài nghi ma hổ, đi theo hắn vào Tùng Sơn. Tần tiền bối, chủ nhân ở ngay phía trước cách đó không xa chờ ngài. Ma hổ cung kính nói: Chủ nhân không thấy có người dự thính, mời ngài. Tần Nguyên Hạo không có phản ứng ma hổ, một mình đi qua. Rừng cây rậm rạp mà u tĩnh, giống như là hồi lâu chưa từng có vết chân. Xa xa có tiếng chim hót càng thêm làm mảnh rừng này phủ thêm một tia cảm giác tĩnh mịch. Một đầu hổ yêu dài 4 mét đang ngồi ở xếp ở phía trước. Ở trên bàn đá còn đặt hai chén trà, một bộ dáng vẻ chiêu đãi khách nhân. Tần Nguyên Hạo không tự chủ buông lỏng cảnh giác, bộ pháp cũng nhanh hơn một chút. Bỗng nhiên, công pháp của hắn tự động vận chuyển, ở bên ngoài thân hình thành một tấm màng thật mỏng, chặn công kích không biết từ đâu mà tới. chỉ lưu lại có một tia máu nhàn nhạt ở trên cổ. Có mai phục. Kinh nghiệm của Tần Nguyên Hạo sao mà già dặn, bỗng nhiên rút lui về phía sau, nhìn thấy chỗ độ cao ngang bằng với cổ, một sợi dây nhỏ gần như là không có nằm ngang giữa không trung. Mì sợi này thật là có tác dụng nha, kém chút nữa đã cắt đầu quán rồi. Một giọng nói cười trên nỗi đau của người khác vang lên từ trên cây ở bên phải Tần Nguyên Hạo, chính là Mạnh Cảnh Chu. Tần Nguyên Hạo nhìn thấy cũng không phải là dây nhỏ, mà là sợi mì dâu rồng Lục Dương mua sắm từ nhà ăn. Dựa theo sư huynh mua mì sợi giới thiệu, cái loại mì này giết người trong vô hình, thích hợp nhất cho mai phục. Nếu không phải công pháp của Tần Nguyên Hạo đặc thù, có công hiệu phòng ngự tự động, đầu hắn hiện tại đã bị cắt bỏ. Người dám ám toán ta? Tần Nguyên Hạo hung tợn nhìn chằm chằm Hồ Yêu. Đây cũng không phải là gọi hắn tới thương nghị chuyện gia nhập Diên Gian Đà, từ đầu đến đuôi đều là cạm bẫy. Ai ngờ Hồ Yêu đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thổ đệ dưới chân Tần Nguyên Hạo cũng xốp lại. Thanh phong kiếm nhanh chóng đâm tới hạ bộ của Tần Nguyên Hạo. Cũng may Tần Nguyên Hạo phản ứng cấp tốc, đầu gối phải đóng chặt va chạm cùng với thanh phong kiếm, đụng sai lệch hướng của thanh phong kiếm, phủ đại mệnh căn của mình. Hắn thấy tình thế không ổn, xoay người bỏ chạy. Hắn không có chút chuẩn bị nào, đối phương chuẩn bị đầy đủ hết, thế thì còn đánh như thế nào chứ? Nhất định là đồng đạo trong ma đạo. Tần Nguyên Hạo chắc chắn, một kiếm vừa rồi kia quá là thiếu đạo đức, chính đạo nhà ai lại đánh như vậy chứ? Màn cốt chờ ở lâu ở phía sau hắn. Màn cốt chờ lâu ở phía sau hắn, vung lấy một cái đập tới. Tần Nguyên Hạo bị đánh bay ra ngoài thật ra. Làm sao không có cảm xúc? Màn cốt nghi hoặc, hắn rõ ràng đánh trúng đối phương, nhưng mà cảm giác giống như đánh trúng một trang giấy vậy. Tần Nguyên Hạo bay ra ngoài rất xa, nhưng mà khi thế như hồng, cũng không có bị thương. Chú ý công pháp của đối phương rất quỷ dị, Màn cốt lớn tiếng nhắc nhở. Mấy tiểu bối còn đang đối phó lão tử, đợi thêm 100 năm nữa đi. Tần Nguyên Hạo cười lớn, chỉ cần không phát hiện được tác dụng chân chính của công pháp mình, sẽ không người nào có thể bắt được mình. Lục Dương không một chút hoang mang, nhảy trên không trung, dùng ngọc bội thân phận hướng đến Tần Nguyên Hạo hô một câu, thu. Tần Nguyên Hạo sừng sốt một chút, còn không có hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì. Ngọc bội nhìn giống như là nhẫn chữ vật khác loại, nhưng mà nhẫn chữ vật lại không có thu được của mình. Tần Nguyên Hạo chú ý tới ánh mắt của người, ba người Lục Dương đang nhìn mình rất là lạ. Hắn chậm rãi cúi đầu, phát hiện thân thể của mình trần truồng, quần áo chẳng khác là lúc nào, không biết là đi lúc nào, đã biến mất. Quần áo Tần Nguyên Hạo bị ngọc bội thu vào, mặc một bộ đồ lót đang run lẩy bẩy ở trên không trung. Mẹ nó, quỷ dị thật. Theo lương tâm cân nhắc, Lục Dương không có lấy hết quần áo của Tần Nguyên Hạo, vẫn còn lưu lại một cái quần. Nhẫn chữ vật, một loại pháp bảo lưu truyền rộng rãi giữa tu tiên giả. Thương hội Lạc Địa Kim Tiền đã bị làm qua nhiều lần thống kê liên quan tới pháp bảo được hoan nghênh nhất. Nhẫn chữ vật được bỏ phiếu tuyệt đối đứng ở vị trí đầu tiên. Ra ngoài lữ hành, chu du đại lục, giấu kín bảo vật cùng với tiền riêng là pháp bảo thiết yếu nhất. Mà giá cả của nhẫn chữ vật rất là rẻ, tu sĩ luyện khí kỳ đều có thể mua được, chính là không gian nhỏ hơn rất nhiều. Hàng năm đều có rất nhiều tu sĩ luyện khí kỳ mua sắm nhẫn chữ vật. Thương hội Lạc Địa Kim Tiền là kiếm tiền đầy bát, là một hạng mục doanh thu rất cao. Hàng năm Thương hội Lạc Địa Kim Tiền còn đẩy ra nhẫn chữ vật bản cải tiến, chủ yếu là biểu hiện ra vẻ ngoài xinh đẹp, không gian bên trong thì không có quá nhiều biến hóa. Đại đa số người trở thành tu sĩ, kiện pháp bảo đầu tiên mình sử dụng chính là nhẫn chữ vật, rất có ý nghĩa kỷ niệm. Vô luận là chính đạo hay ma đạo đều sẽ sử dụng nhẫn chữ vật. Tần Nguyên Hạo tự nhiên cũng ở trong đó. Những dòng ở trên là ấn tượng của Tần Nguyên Hạo về nhẫn chữ vật. Hắn đã sống mấy chục năm, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người dùng nhẫn chữ vật thu quần áo của địch nhân. Cái này hợp lý sao? Thực ra rất là hợp lý. Nhẫn chữ vật không thể thu vật có linh tính, tí như là vật sống, quỷ hồn, linh bảo các loại. Hiển nhiên quần áo Tần Nguyên Hạo cũng không nằm trong danh sách này. Cũng may Tần Nguyên Hạo đường đường thân là người trong ma đạo, liêm sỉ sớm đã theo gió mà đi. Dù hắn mặc quần cộc thì cũng vẫn có thể chiến đấu. Sau đó hắn thấy Mạnh Cảnh Chu móc ra quả cầu lưu ảnh. Mẹ nó, các người là giáo chúng phương nào, có thâm cừu đại hận gì với ta? Tần Nguyên Hạo nhận định ba người Lục Dương là ba đồng đạo khác trong ma giáo. Hiện tại dù mấy người Lục Dương nói chính mình là chính đạo thì Tần Nguyên Hạo cũng tuyệt đối không tin. Hắn nghĩ mãi không hiểu, mình mặc dù kết thù với người, nhưng mà làm việc từ trước đến nay phải chú ý phân tức, chưa từng kết tử thù với anh. Ánh mắt Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt nhìn qua Lục Dương cũng trở nên quái lạ, dường như không nghĩ tới Lục Dương có thể nghĩ ra cái phương thức công kích đặc biệt như vậy. Đối phó Tà Môn Ma Đạo không cần giảng đạo nghĩa giang hồ, cùng tiến lên. Lục Dương nói với hai người. Ba người bọn hắn cùng một chỗ xuất thủ, Hồ Yêu nửa bức kim đan kỳ đều phải chết, chứ đừng nói chi đến Tần Nguyên Hạo chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Bọn hắn còn muốn một đối một đơn đấu với Tần Nguyên Hạo, thân là thiên tài, bọn hắn có lòng tin chiến đấu vượt cấp. Bất quá để cho ổn thỏa, vẫn là ba người cùng một chỗ xuất thủ thì tốt hơn. Tần Nguyên Hạo là dứt lòng xấu hổ, ba người cùng chiến đấu thành một đoàn. Kiếm quang như nước, huy sái như vảy mực, hào khí ngất trời. Tần Nguyên Hạo liên tiếp lui về phía sau, không dám đối mặt với địch. Mạnh Cảnh Chu cùng với Man Cốt bốn quyền cùng ra, tựa như là núi cao rơi xuống, nện vào trước ngực Tần Nguyên Hạo, làm cho hắn hò ra máu. Tần Nguyên Hạo lật tay, đầu ngón tay xuất hiện ba cây độc châm lông trâu, đâm vào ngực ba người. Ai ngờ ba người giống như là người không có việc gì, kiếm cùng quyền không một chút xíu thể hiện suy yếu, ngược lại càng đánh càng hăng. Lục Dương sớm đã ngờ được đối phương có thể dùng độc, sớm đã ăn vào giải độc đan. Theo ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, giải độc đan cũng không nên gọi là giải độc đan, mà gọi là trừ độc đan thì càng đêm chuẩn xác. Nguyên lý của giải độc đan là thừa dịp độc dược còn chưa phát tác, dẫn xuất độc dược theo tuyến mồ hôi bài xuất ra ngoài. Độc dược từ đầu đến cuối chưa phát huy tác dụng, sao gọi là giải độc chứ? Tần Nguyên Hạo thầm nghĩ không ổn. Đối phương chuẩn bị quá là đầy đủ, một thân thủ đoạn âm độc quán không phát huy ra được, phát huy ra cũng không âm độc bằng đối phương. Cơ bắp của Mạnh Cảnh Chu nổ tung, nổi gân xanh, nắm đấm trong mắt Tần Nguyên Hạo từ nhỏ đến lớn, nhanh đến căn bản không phản ứng kịp. Chuyện quái dị lại lần nữa phát sinh. Một quyền của Mạnh Cảnh Chu vừa nhanh vừa mạnh, trúc cơ hậu kỳ trúng vào một quyền, không chết thì cũng tàn phế. Tần Nguyên Hạo lại một chút cũng không bị ảnh hưởng. Tần Nguyên Hạo mỉm cười đầy kỳ dị. Hắn đã nói qua rồi, những người này không đối phó được với hắn. Trải qua giao thủ, Lục Dương rốt cuộc phát hiện chân tướng công pháp của Tần Nguyên Hạo tu luyện. Hắn vung xuống một kiếm, ánh sáng nhảy nhót, kiếm khí như là trường hồng, không gì không phá. Một kiếm này chạm không phải chỗ khác, mà chính là cái bóng của Tần Nguyên Hạo. Đáng chết! Tần Nguyên Hạo bị đau, nhịn không được mà kêu dịch. Quả nhiên, chính là người tối qua giết đám đạo tặc. Nhược điểm của người là cái bóng. Lục Dương nghĩ đến Tần Nguyên Hạo đi ra đi thành lâu, nhận được mệnh lệnh của đà chủ đi hành động, chắc chắn chính là đi giết đám đạo tặc kia. Chỗ dựa lớn nhất bị khám phá, Tần Nguyên Hạo không còn ham chiến, thân thể biến mất, cái bóng trên mặt đất nhanh chóng di động. Coi như hắn đánh không lại đối phương, cũng có lòng tin mà chạy trốn. Kiếm của ngươi lại sắc bén, còn có thể chém chết được cái bóng sao? Ba người tiểu bối các người, ta nhớ kỹ các người đợi đến trả thù vô tận của ta đi. Tần Nguyên Hạo cảm thấy bản thân chiếm hết ưu thế, cười to không thôi. Đột nhiên một tia sáng trắng chiếu lên cái bóng. Tần Nguyên Hạo lập tức phát ra tiếng la, kêu tê tâm liệt phế. Chuyện này tương đương với kéo xuống một miếng thịt từ trên người hắn. Tụ quang trận, một loại trận pháp hấp thu nguồn sáng để chiếu sáng, rất đơn giản. Dù vừa học là biết, nhưng mà cũng là một loại trận pháp gân gà. Bất quá dùng đúng thì hiệu quả là thần kỳ, không đỡ được. Bất đắc dĩ thân thể Tần Nguyên Hạo chui ra từ bên trong cái bóng, ngăn cản tia sáng. Lỗ hổng trên cái bóng cũng biến mất không thấy gì nữa. Thương thế khôi phục, xem ra có chuẩn bị mà tới. Thế thì lại sao? Chẳng lẽ các người ngây thơ cho rằng dùng tụ quang trận có thể làm ta bị thương được sao? Tần Nguyên Hạo cười nhạo nói. Các người không biết đạo lý ánh sáng càng mạnh là cái bóng càng mạnh sao? Lục Dương không một chút hoang mang, ném ra càng nhiều tụ quang trận, đồng dạng cười nhạo. Vậy người có nghe nói qua câu đèn không hắt bóng hay không? Tần Nguyên Hạo trần chờ một cái. Hắn cũng không biết rõ như thế nào là đèn không hắt bóng, nhưng mà khi nghe được Lục Dương nói như vậy thì đáy lòng cũng sinh ra một dự cảm không ổn. Lục Dương không có rảnh rỗi đến nỗi giải thích nguyên lý khi chiến đấu cùng đối thủ. Hơn 10 tia sáng đánh đến trên người Tần Nguyên Hạo, cái bóng từ từ rung động. Cho dù Tần Nguyên Hạo lộ ra thân thể ngăn cản tia sáng hay là thân thể rút vào cái bóng, đều không cách nào có thể ngăn cản quá trình này. Cái bóng trở nên nhạt đi, cho đến cuối cùng nhạt đến tình trạng dùng mắt thường không cách nào có thể phân biệt ra cái bóng. Nguyên lý đèn không hắt bóng cũng không phải để cái bóng biến mất, mà để cái bóng trở thành nhạt đến gần như là không có. Tần Nguyên Hạo gào thét một tiếng, chui ra từ bên trong cái bóng, gần như đã nhìn không thấy. bản thể quán cũng không cách nào lại trốn vào trong cái bóng. Kiếm quang từ trên trời giáng xuống như là giải lụa từ trên thiên ngoại, xảy ra bất ngờ khiến cho người ta khó mà phòng bị, xuyên thủng thân thể của Tần Nguyên Hạo. Lục Dương chờ chính là giờ khắc này. Nguy hiểm thật, kém một chút để hắn chạy mất. Mạnh Cảnh Chu gặp Tần Nguyên Hạo đã chết, nhẹ nhàng thở ra. Nếu để cho hắn chạy, chuẩn bị những ngày qua đều là uổng phí. Mạnh Cảnh Chu cứ nghĩ bọn hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Tần Nguyên Hạo chắp cánh khó thoát, ai nghĩ tới công pháp của đối phương có quan hệ đến cái bóng, rất khó vây khốn. Mạnh Cảnh Chu cười hì hì, đẩy bả vai Lục Dương một cái. May mắn trước khi lên đường, người nói muốn chế tác tụ quang trận đều là vận khí, chỉ là hoài nghi công pháp quán liên quan cây bóng, cũng không có chứng cứ thực chất. Bất quá trước khi không nên cao hứng quá sớm, hủy thi diệt tích xong lại chúc mừng cũng được. Nghe Lục Dương đề nghị, ba người đốt thi thể Tần Nguyên Hạo thành thây khô, phân biệt không ra bộ dáng, ném vào trong huyệt động của Hồ Yêu, lại nổ sập cơ vào huyệt động. Cứ như vậy, trừ phi tận lực đục soát tất cả ngọn núi, không ai có thể tìm thấy nơi này. Lục Dương cầm nhẫn chữ vật của Tần Nguyên Hạo, nếm thử mấy lần, tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc, nhẫn chữ vật này chỉ có thể do chính Tần Nguyên Hạo mở ra, chúng ta lấy được cũng vô dụng. Cưỡng ép mở ra sẽ làm cho không gian bên trong nhẫn chữ vật là lưu vong, khó mà tìm. Đi nhắn xem một chút đi, nói không chừng còn có thu hoạch đấy, Lục Dương nói với hai người. Ma Hồ lừa gạt Tần Nguyên Hạo đi tới phía sau. Màn cốt cảm thấy Ma Hồ làm việc không tệ, quyết định ban thưởng cho hắn hai chuỗi thịt dê nướng. Từ trên lý luận, nướng cháy thịt dê nướng Ma Hồ có thể ăn. Về phần Ma Hồ ăn chính là thịt dê nướng thơm ngon hay là thịt dê nướng bị nướng cháy, thế thì cần thông qua thực tiễn mà chứng minh. Tiến Phong xin phép ngừng tập đi mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.